Chương 369, đi trước minh giới. Lúc sáng sớm học viện vẫn là rất khiến người ta tâm thần sảng khoái, nghe ngoài cửa sổ kỳ kỳ cha cha tiếng chim hót, nghe cái kia hơi vị mặn không khí mới mẻ, Long Hy Thược miễn cưỡng thực sự là một chút cũng không muốn từ giường đứng lên, bất quá Hy Thược, nhanh lên một chút á, không phải nói được rồi nay thiên khải trình đi ra hương của ta sao? Ngô miễn cường mở con mắt, đập vào mắt là gì ạt có chút lo lắng sắc mặt. Hoàn toàn quên mất còn có chuyện này à, tối hôm qua xử lý một chút sự tình, sau đó lại bị ạ kẻ nọ cho cuốn lấy, tuy là tránh không được một trận hương diễm nghiêm phạt, bất qua cái loại này tuyệt vời buổi tối nhưng thật ra khiến người có chút thèm nhỏ dãi. Cảm thụ được bị hai nàng mềm mại hương thơm thân thể kẹp ở giữa, vừa mới có điểm đứng lên ý tứ Long Hy Thược lại lần nữa đóng con mắt. Nhanh lên một chút, đều đã kinh chưa gì ạt lần này cũng không có nuông chiều dự định, trực tiếp đem gối đầu rút sạch. Nô, tốt tầm ý a nhân ra hảo khốn a gì ạt động tác làm cho có giúp ở Long Hy Thược trong ngực gạ kẹ nọ hơi chút thanh tỉnh một chút, đầu treo trên bầu trời làm cho ạ kẹ nọ rất khó chịu, đem đầu của mình đặt ở Long Hy Thược cánh tay sau đó, đồng thời giật giật thân thể. Ở Long Hy Thược trong lòng lần nữa tìm một cái thoải mái địa phương dự định lần thứ hai ngủ say. À kẻ nọ, ngươi không muốn theo thêm phiền à, còn chưa phải là ngươi tối hôm qua không nên lộng lộng, làm cho lâu như vậy, bằng không hiện tại chúng ta đều đã tại xuất phát đường gì à? Sắc mặt xấu hổ hồng hô, đồng thời bắt lại ba người đắp chăn. Trắng tinh thân thể trần truồng khỏa thân bại lộ ở trong không khí, hơi cảm giác mát làm cho lại ở giường hai người cuối cùng cũng có một tia tình ý a hiếm có cuộc sống như thế. Sớm biết liền tối nay bằng lòng sệ dạ phồn lẹ vì ạ thản vậy là sao, chưa xuất phát lời nói, cũng là có thể một bên ạ kẻ nọ ở xuyên tối hôm qua áo tắm sau, nghe được Long Hy Thược oán giận không khỏi tràn đầy đồng cảm dựa sát vào nhau đến trong ngực của hắn. Lúc này ạ kẻ nọ người mặc là tính chất phi thường mỏng áo tắm, mà theo ạ kẻ nọ tới gần, trong lúc bắp đùi cùng bộ ngực, xúc giác sản xuất sinh mềm mại đều hướng Long Hy Thược kéo tới, bởi vì là đơn bạc y hề phục. Loại xúc cảm này không giữ lại chút nào chuyển tới tuy là bình thường cũng không ít tiếp xúc, bất quá mỗi lần sờ soạn đều có chủng không muốn dừng cảm giác cái kia kinh người có giãn làm cho ngũ chỉ mỗi cái đều ở đây nhảy, lưu luyến quên về ngu ngốc nếu như chưa xuất phát lời nói, đến rồi minh. Giới chính là chậm hải hải, đã biết không chịu nổi gì à thúc dục, hai người vẫn là rất nhanh liền sửa sang lại trang phục, đến khi hai người lầu thời điểm, hữu đấu bọn người đã kinh chuẩn bị xong. Thậm chí sẽ dạ phổn lẹ vì ạt thản đều đã kinh không nhịn được uống lên hồng trà. Xích Long Đế, ngươi chính là thật là nét mực. Nhìn hai người rốt cục lộ diện, sẽ dạ phổn lẹ vì ạt thản thả chén trà có chút không vui hừ nói. Ha ha, đi minh giới lời nói gì ạt nói phải mặc chính thống một điểm, đổi đổi đi như vậy rất phiền thoái. Cuối cùng vẫn là cái này thần tương đối thích hợp ta à vẫn là ở bờ liệp thế giới, ẹt rèn thiết kế phục sức. Bất quá như vậy bạch sắc ăn mặc càng là thể hiện Long Hy Thược giá áo tựa như vóc người. Bất quá sẽ giả phồn lẹ vì ạt thản đám người nhưng là biết rõ, chính là ở nơi này nhìn như thân thể gầy ốm, cũng là tích chứa không thể thêm phục lực lượng ừ. Khoan hay nói, cái này thân thực sự rất hợp thích người sẽ giả phồn lẹ vì ạt thản đi tới Long Hy Thược bên người, chuyển động, sau đó gật đầu. Phế lời nói đây chính là lực lượng cùng tượng trưng cho địa vị Long Hy Thược đương nhiên nói rằng, phải biết rằng hắn thích nhất chính là ạ cà sủ kỳ chế phục cùng bộ này S dẹn chuyên môn vì hủ hệ cổ mẩn đầu cao tầng thiết kế phục sức. Những thứ khác cổ nổ hạ thôn lục sắc áo mẹ ổ ngươi sẽ tuyển trạch xuyên cái kia cái gì không có gì gì ở đây, nên xuất phát đi. Ừ, đều đã kinh chuẩn bị xong, chúng ta không có ở đây cái này mấy thiên quản hạt mà đã kinh xin nhờ gờ phì ạ phái người trông coi, mà học viện sự tình cũng không cần lo lắng gì ạ đi đến, cắt đứt hai người đàm luận lời nói. Hả, được rồi, gì ạ, đem hôm qua thiên cái tên kia cũng mang đi. Long Hy Thược đột nhiên nói rằng, ngạch, có thể sao gì ạ thần tình vẫn còn có chút cổ quái. Mang đi, nói không chừng lúc nào có thể giúp một tay được rồi gì ạ cùng Long Hy Thược giữa hai người đàm luận lời nói làm cho mọi người nghi hoặc khó hiểu. Bất quá tại bọn họ mang theo một đại phổ biến lý đi tới ở vào nhà ga mà nhân tạo chỗ trống lúc. Mọi người cũng biết gì ạt mới vừa biểu tình tại sao phải này cổ quái. À ra dẻo, ngươi còn chưa có chết tuy là sắc mặt tiểu tụy không ít, thế nhưng sẽ giả phổn lẹ vì ạt thản vẫn là liếc mắt liền nhận đi ra. Ngạch, ta không chết để cho ngươi rất giật mình sao ạ dạ dược cười khổ hồi đáp, hắn lúc này không có trước nhìn thấy lúc chật vật, ngay cả bị đánh thành cho tàn cái kia phân nửa thân thể cũng phục hồi như cũ, Bất quá lấy sẻ dạ phồn lẹ vì ạt thản cảm giác năng lực, nàng rõ ràng cảm giác được người sau trong thân thể ma lực không lớn bằng trước kia. Chứng kiến sẻ dạ phồn lẹ vì ạt thản ánh mắt hỏi thăm, Long Hy Thược đem hành lý quả quyết ném cho một bên hưu đấu. Đáng thương kỵ sĩ cái này, chúng ta xe sau đó đang giải thích đi, dường như có xe tới rồi rọi sáng không gian đèn tường phát ra ma lực một dạng quỷ dị quang huy, dường như nêu lên lấy mọi người giống nhau. Trống rông trong sơn động lóe lên mấy đạo ngọn đèn, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện giống như đoàn tàu một dạng tồn tại. Ngạch, thứ này kỳ thực chính là đường sắt ngầm đi nhổ nước bọt bên trong đại khái nhìn mấy lần, ngoại trừ ở thân xe thiết kế có bất đồng rất lớn ở ngoài. Những thứ khác liền cùng bên ngoài thế giới đường sắt ngầm không sai biệt lắm, thon dài thân xe thường cách một đoạn khoảng cách liền có khắc rẻ mò gì gia tộc văn chương, ngay cả xạ dở kẻ sĩ văn chương cũng có. Đây là rẻ mò gì ra có đoàn tàu nha. Di ạt quả nhiên đưa ra giải thích, đáng nhắc tới chính là, lần này tới người chỉ có Long Hy Thược cùng hắc dược thiếu nữ là lần đầu tiên. Còn dư lại thì là đội ngũ y kỳ nguyên, ạ kẻ nọ đám người cũng không biết đã kinh đi qua mấy lần. Gạt khăn lần này cũng đi theo, dĩ nhiên hộp giấy cũng là lần này hành lý một trong, toàn bộ giao cho chúng ta đáng thương hữu đấu kỵ sĩ xảo nạ thân thuộc nhưng thật ra chưa cùng đến, hình như là cưới xảo nạ tự thân gia tộc đoàn tàu đi trước minh giới, mà xảo nạ hoàn toàn là của nàng tỷ tỷ cứng rắn kéo tới, xế dạ phồn lẹ vì ạt thản càng là chỉ vào việc chung danh nghĩa đang cùng Long Hy Thược đến gần nói. Người này làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây đoàn tàu vừa mở di chuyển? Xê dạ phổn lẹ vì ạt thản liền sóng không kịp đợi hỏi. Ta đây, cũng không phải cái loại này người thích giết chóc, như thế cao cấp cán bộ làm sao có thể tùy ý giết chết đây, chỉ là rút lấy hắn một tia huyết dịch mà thôi. Ngươi xem, hiện tại hắn không phải là hoạt bính loạn khiêu sao không phải người thích giết chóc. Nghe được câu này lời nói xê dạ phổn lẹ vì ạt thản không khỏi điếu môi, mà bây giờ ạ dạ dẻo cũng là làm cho Long Hy Thược làm cho một điểm tính khí cũng không có. Trong giọng nói tất cả đều là bất đắc dĩ. Xin nhờ, đó là một chút sao đây chính là ta giàu có ma lực huyết dịch ra điểm ấy ngươi còn cần lo lắng không dùng được mấy thiên ngươi thì sẽ khôi phục. Đến lúc đó ngươi chính là đọa thiên sứ tổng đốc A Long Hy Thược hữu hảo vô vua ạ dạ dẻo bả vai. Bộ dáng kia làm cho sệ dạ phổn lẹ vì ạ thản không nhịn được cười một tiếng. Hai người này đến không giống như là sinh tử địch. Cảm giác giống như là sinh tử chi giao đọa thiên sứ tổng đốc như vậy danh hiệu làm cho ạ dạ dẻo bất đắc dĩ cười. Lời tuy như vậy, nhưng là sau này mình thì không phải là hoàn toàn độc lập. Việc nhỏ không tính là đại sự kiện hay là muốn xin chỉ thị liếc mắt trước vị này chính mình loại này bại một lần. Không chỉ có thua mất toàn bộ chủng tộc, ngay cả tự thân chủ quyền cũng không có. Bất quá ạ dạ dẻo vẫn tương đối may mắn, so sánh với tính mệnh mà nhưng, những thứ này đều không tính là cái gì. Húng chi Long Hy Thược từng biểu thị hắn vô ý với làm cho ba đại thế lực nhất phương độc đại, lần này tới minh giới một trong những mục đích chính là muốn thực địa quan sát một. Mục đích cuối cùng chính là muốn đem tất cả thế lực đều nắm trong tay mà thôi, mặc dù không có thống một thế giới dã tâm, bất quá như vậy cũng liền thuộc về biến hướng thống nhất thế giới tất cả thế lực đều trưởng khống ở trong tay của ngươi, đến lúc đó thế giới còn chưa phải là ngươi nói coi là cầu thả cầu vô tốt.